Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, chương 2103, có kẻ mặc cả. Cái gì Mai Bình, đáng tiền sao? Thái Mạo bước nhanh đi tới, vừa vặn nghe đến Thái Giác một câu cuối cùng, liền vội vàng hỏi, Thái Giác nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quay đầu nhìn xem Hoàng Thừa Ngạn, lại nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh, ai bảo hắn đến. Thái Mạo rất xấu hổ, sờ mũi một cái, quay người hướng Tôn Sách hành lễ, đại vương như vậy vội vã triệu ta tới. Có dặn dò gì? Đại vương triệu ngươi đến, tự nhiên là có chuyện quan trọng, ngươi gấp làm gì, ngồi đấy nghe chính là. Thái Giác sắc mặt hơi chậm. Nhưng vẫn là đối Thái Mạo không nể mặt mũi, lập tức nhanh 40 người. Làm việc vẫn là như thế xúc động. Thái Mạo gấp, đại tỷ, ta sang năm mới 36 đây. Thái Giác nguýt hắn một cái, đem Tôn Sách viết văn tự cẩn thận gấp kỹ, thu tại trong tay áo, lại cuốn lên trên bàn bản vẽ, đứng dậy đem vị trí nhường cho Thái Mạo, lại thấp giọng phân phó nói. Đại vương nói cái gì? Ngươi thì nên cái gì? Khác cò kè mặc cả. Không biết tốt xấu. Ai? Ai? Thái Mạo như chút được gánh nặng. Liên tục gật đầu. Thái Giác quay người đối Tôn Sách thi lễ. Mặt như vui sướng. Đại vương ngồi tạm. Ta cùng ân vở đi đông trù nhìn xem. Đại vương đến rất đúng lúc. Bắt đầu mùa đông trước vừa thu một số lâm sản. Hôm trước lại vừa làm thịt năm heo, chất thịt cũng không tệ lắm, đợi chút nữa nếm thử. Vừa nghe đến ăn, Thái Mạo lại tới tinh thần, là đường ấp Hắc Sơn heo à. Vậy ta có thể được nếm thử. Thái Giác vừa quay đầu, lại trở mặt, đường ấp Hắc Sơn heo cũng là cho ngươi ăn. Thật tốt nghe chiếu, đừng nghĩ những cái kia có hay không, ảnh hưởng đại vương khẩu vị. Liền nước cũng không cho ngươi uống. Nói xong, bắt chuyện Hoàng Nguyệt Anh tan học đi. Thái Mạo rất ủy khuất, nói với Hoàng Thừa Ngạn, tỷ phu, ta chỗ nào lại chọc giận nàng? Có phải hay không năm lễ đưa đến không đúng? Cuối năm cho ta sắc mặt nhìn, còn ngay trước đại vương mặt. Hoàng Thừa Ngạn nín cười, khoát khoát tay, ngươi thì an tâm nghe đại vương nói chính sự đi. Thiếu không ngươi, Thái Mạo lúc này mới tiêu tan. Đối Tôn Sách lại thi lễ, đại vương, ngươi nói đi, chuyện gì, núi đao biển lửa, không chối từ. Tôn Sách buồn cười, cái này Thái gia thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thái Mạo cũng là phú giáp một phương lão đại, tại toàn bộ giới kinh doanh hô phong hoán vũ, đến Thái Giác trước mặt lại một chút nhân quyền cũng không có. Hắn tuyển ở chỗ này cùng Thái Mạo nói chuyện, cũng có mượn Thái Giác ra hổ ý tứ. Nghe ngu tướng nói, các ngươi buôn bán trên biển hội mấy ngày nay rất náo nhiệt a. Tôn Sách rót một ly mật trà, đẩy đến Thái Mạo trước mặt. Thái Mạo hai tay tiếp nhận, thụ sủng nhược kinh, cười híp mắt nói ra. Đại vương đầu tiên là lập bảo hiểm chế độ. Lại phải giải quyết tiền tệ khan hiếm vấn đề, vì buôn bán trên biển phát triển giải quyết đại phiền toái. Buôn bán trên biển nhóm đối đại vương rất cảm kích, mấy ngày nay tụ cùng một chỗ, là nghĩ đến chuẩn bị cho đại vương một phần năm mới lễ. Há, là dạng gì năm mới lễ? Nói nghe một chút, không thể nói, giữ bí mật, Thái Mạo mặt mày hớn hở. Uống một miệng mật trà, mời đại vương yên tâm. Phần này năm mới lễ thành ý tràn đầy, nhất định làm cho đại vương hài lòng. Tôn Sách cười to, vậy thì tốt. Ta liền đợi đến, nhìn xem là dạng gì đại lễ. Hôm nay mời ngươi tới, cũng cùng buôn bán trên biển sẽ có quan. Ngươi cũng biết, gần nhất công thương phát triển quá nhanh, tiền tệ không đủ. Đã đến không thể không giải quyết cấp độ, đúc hợp kim tệ cũng chỉ là kế tạm thời, trị ngọn không trị gốc, nếu muốn trị tận gốc, vẫn là muốn gia tăng hoàng kim cùng đồng cung ứng. Thái Mạo nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, muốn ra biển tìm hoàng kim. Tôn Sách gật gật đầu, có hứng thú sao? Đương nhiên là có. Thái Mạo miệng không khép lại, đi chỗ nào tìm? Thì trước mắt thu thập được tin tức, còn không có tin tức xác thật, chỉ có thể nói có hai cái phương hướng. Một là làm ăn, Giao Châu có không ít di thương là sử dụng hoàng kim thanh toán. Cùng bọn hắn làm ăn, có thể đổi lấy hoàng kim, cũng dần dần giải hải ngoại hoàng kim sản nghiệp. Di thương thích nhất hàng hóa là tơ lụa cùng gốm sứ. Lúc này Dự Trương đã tại nghiên cứu chế tạo mới sứ. Tương lai sẽ trở thành phi thường trọng yếu sinh ý. Biện pháp này so sánh ổn thỏa, chỉ là tương đối chậm. Còn có một cái phương hướng cũng là tìm kiếm mỏ vàng. Trần Kiều có báo cáo nói, hắn tại Hầu Quan lĩnh thuyền lúc từng đến di thành phố siêu tầm dân ca. Nhìn đến có người di dùng kim khối, cùng ta Trung Nguyên khác biệt. Chỉ là những cái kia người di dùng kim khối cũng là đổi lấy. Chỉ biết là tại trong biển Đại Châu, không biết vị trí cụ thể. Hầu Quan, Thái Mạo trầm ngâm nói, tin tức này ta cũng đã được nghe nói, chỉ là không có chứng cứ. Nghe nói hải ngoại có Đại Châu, là Việt người hậu nhân chi quốc, chỉ là cách xa nhau quá xa, vừa đi vừa về muốn một năm. Một khi gặp phải sóng to gió lớn, thuyền lật người vong, không sai, nhưng những cái kia người di dùng là nhỏ thuyền đều có thể tới lui. Chúng ta có đại thuyền, nắm chắc phải lớn hơn nhiều. Trần Kiều đã lưu người thu thập tình huống, chẳng mấy chốc sẽ có tiến một bước báo cáo đến. Nếu như có thể thực hiện, thừa dịp gió bắc có thể dùng, năm sau thì lên đường, thừa dịp phong mà đi. Mang đủ một năm lương thực cùng nước, lấy một tháng làm hạn định, nếu như có thể tìm tới, ngay tại chỗ lập doanh, tìm hiểu tình huống, nếu như không tìm được, cũng lập tức trở về địa điểm xuất phát, ghi lại tuyến đường đi là đủ. Tôn Sách thương lượng với Thái Mạo ra biển sự tình, đối Đài Loan đảo cùng phía nam Phỉ Luật Tân Quận đảo tồn tại. Hắn là có nắm chắc. Chỉ là trong biển rộng đi thuyền không so lục địa, nếu như không trùng hợp, lại hướng đi, gặp thoáng qua cũng là có khả năng. May ra hiện tại có lớn thuyền biển, đủ để vận chuyển trên thuyền nhân viên một năm cấp dưỡng. Lại nhiều lộ ra phát, tin tưởng luôn có một đường có thể tìm tới mục tiêu. Còn lại thì là như thế nào tìm tới mỏ vàng, tại hắn trong ấn tượng. Đài Loan đảo hẳn là có mỏ vàng, Phỉ Luật Tân cũng có, coi như tìm không thấy mỏ, những cái kia ở trên đảo cũng có thể trồng lúa, thành lập mấy cái tự cung tự cấp cứ điểm cũng không thành vấn đề. Mạo hiểm khẳng định có, lại do Columbus mang theo 3 chiếc thuyền một đầu xông vào Đại Tây Dương muốn có nắm chắc được nhiều. Thái Mạo cảm thấy rất hứng thú. Đã người gì có thể vạch lên đơn sơ thuyền gỗ đi vào Hầu Quan. Hắn có lớn thuyền biển, còn lo lắng đến không kia là cái gì Đại Châu. Đã người gì có thể sống sót, hắn vì cái gì không có thể sống sót. Đại không giết cái kia chút người gì, đoạt bọn họ đất đai chính là vạn nhất tìm tới mỏ vàng. Vậy liền phát, còn làm cái gì sinh ý à? Đương nhiên, có thể có lợi. Không có nghĩa là liền không thể cùng Tôn Sách đàm luận điều kiện. Dù sao đây cũng là đi mạo hiểm, là có khả năng mất mạng. Đại vương, ra biển nguy hiểm, trừ thuyền biển bên ngoài, có hay không hắn bảo hộ? Tôn Sách nháy mắt mấy cái, sớm có chuẩn bị tâm lý, ta muốn đem thủy sư Đốc Cam Ninh điều qua đến. Đi theo bảo hộ các ngươi. Không, không dùng. Thái Mạo dọa đến tay run một cái, trong tay cái ly kém chút ngã xuống đất. Cam Ninh cái kia giết vôi đi theo bảo hộ, vạn nhất tìm không thấy người gì, hắn lại sát tính mãnh liệt, giết chúng ta làm sao bây giờ? Đại chiến thời khắc, Cam Hưng Bá đang lúc tác dụng lớn, đối phó mấy cái người gì quá đáng tiếc. Thần ý là, chúng ta có thể hay không mang nhiều một số bộ khúc. Cái này chính các ngươi cân nhắc. ta ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ là lo lắng quá nhiều người, cấp dưỡng không đủ, vậy nếu là tìm tới Di Châu, cái này thu hoạch làm sao phân phối, trừ lợi nhuận, còn có hay không hắn khen thưởng, dù sao lớn như vậy một cái châu, nói không chừng so Ký Châu còn muốn lớn một số, cũng coi là mở rộng đất đai biên giới. Thái Mạo một bên nói, một bên nhìn lấy Tôn Sách, thần sắc rất cung kính, ánh mắt lại có chút tham lam, mà lại rất kiên định. Tôn Sách im lặng cười rộ lên, bưng lên một ly trà, một bên dò xét Thái Mạo, một bên uống trà, trà là Hội Kê nội địa trà, tư vị rất dày, có chút hậu thế Vũ Di Sơn kéo một cái hồng trà cảm giác. Chỉ là thêm mật ong, vị đạo có chút lạ. Thái Mạo bị Tôn Sách nhìn đến sợ hãi trong lòng, lại không chịu tùy tiện nhượng bộ. Hắn hỏi câu nói này không phải vì một mình hắn, mà lại vì toàn bộ buôn bán trên biển biết, ít nhất là kinh tương thắt thương nhân. Không lợi không dậy sớm, cũng không đủ lợi ích, ai nguyện ý ra biển mạo hiểm, người cảm thấy cái dạng gì điều kiện phù hợp. Thái Mạo trầm ngâm, lại không chịu tùy tiện mở miệng. Cò kè mặc cả cũng là như thế. Người nào trước ra giá người nào ăn thiệt thòi, tương đương đem phòng tuyến cuối cùng tiết lộ cho đối thủ. Hắn rất muốn giao giá trên trời, thế nhưng là tại đại tỷ trong nhà, hắn thật đúng là không dám làm càn, không nể mặt Ngô Vương, cũng là không nể mặt đại tỷ. Đại tỷ khởi xướng giận đến hậu quả rất nghiêm trọng, việc này trọng đại, thần nhất thời khó có thể quyết đoán, không bằng trở về thương lượng với bọn họ thương lượng. Tôn Sách cười một tiếng, không nói chuyện. Lúc này, Thái Giác xuất hiện tại sườn đông ngoài cửa. Đại vương, các ngươi thương lượng xong không có? Nếu là thương lượng xong, liền để Bá Khuê về sớm một chút a. Ta có thể không chuẩn bị hắn cơm. Thái Mạo mặt một khổ, đặt chén trà xuống, rời chỗ hướng Tôn Sách cúi đầu. Đại vương, không phải là thần không biết tốt xấu, thực sự là chuyện này liên quan đến quá nhiều người. Nếu là thần có thể độc đương, thần có thể cái gì cũng không cần, mặc cho đại vương phân phó, liên quan đến người khác, mà lại rất có thể là vừa đi không về. Thần không thể không suy tính được chu toàn một số. Thường nói, lời nhiều trước mặt có đại thương nhân, trọng thưởng phía dưới có dũng phu. Cái này lợi nếu là không dày, thưởng nếu là không nặng, coi như ra biển, sợ là cũng sẽ không dùng tâm. Dọc theo bờ biển chạy một vòng liền trở lại, trừ uổng phí hết lương thực, còn có ý nghĩa gì? Tôn Sách gật gật đầu, ta minh bạch ngươi nỗi khổ tâm, cho nên mới để chính ngươi ra điều kiện, nhìn nhìn cái gì dạng lợi cùng thưởng mới có thể để các ngươi cam tâm tình nguyện ra biển. Thái Đức Khuê, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, từ khi Sơ Bình 2 năm ngươi ta hợp tác, ta để ngươi thua thiệt qua sao? Thái Mạo thần sắc xấu hổ, đại vương nhân hậu, thần rất là cảm kích, buôn bán trên biển sẽ trở thành viên cũng đều đối đại vương mang ơn. Nguyện vì đại vương ra sức châu ngựa, ta hay là hy vọng coi các ngươi là người nhìn, mà không phải chó ngựa. Tôn Sách trên mặt ý cười dần dần nhạt đi, ngươi có thể đi trở về chậm rãi. Thương lượng, không nóng nảy, dù sao Mi Phương, Trần Kiều cũng tại làm chuẩn bị, bọn họ đem gạo giao phó cho Trầm Hữu, từ Côn về sau, chẳng mấy chốc sẽ trở về địa điểm xuất phát. Nói thật, Mi Phương so với các ngươi càng thích hợp, hắn không chỉ có hội làm ăn, còn có thể tác chiến giết người, lại thêm Trần Kiều bày mưu tính kế, có thể đỡ nổi người khác còn thật không nhiều. Nếu như hắn còn không được, ta liền đem Cam Ninh điều tới, có bao nhiêu người giết không được. Thái Mạo cái trán toát ra mồ hôi lạnh, một cử động cũng không dám. Hắn khẽ cắn môi, đại vương, chúng ta từ chủ tiền tài, mua thuyền ra biển, tìm tới mỏ vàng về sau, hưởng 10 năm độc quyền bán hàng, trừ bỏ các hạng chi tiêu, giữ lại cho mình lợi nhuận 7 thành. ba phần hiến cùng đại vương, ngươi có phải hay không nói ngược? Thái Giác đi đến đường trước, cười lạnh nói, Thái Mạo đều muốn khóc, đại tỷ, ba phần thật quá ít. Không được a, Tôn Sách khoát khoát tay, như vậy đi, lợi nhuận chia 5 năm, nhưng là ta muốn phái người đi theo, tránh cho các ngươi từ đó làm tay chân. Thái Mạo buông lỏng một hơi, chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, thì theo đại vương. Đại vương phái người nào đồng hành? Ra biển vất vả, thư sinh yếu đuối không thể được. Lương Mậu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?